Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 548. Thái thái, ngươi đối ta là có cảm giác, có phải hay không? Hạ lưu, Tiêu Cửu Diêm đầu tiên là nhíu mày. Chợt chạm hắc đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Ngươi hội như vậy cảm thấy. Thái thái, ngươi là có cảm giác, phải không? Quan Hy cắn thần, muốn khóc, không nói chuyện. Tiêu Cửu Diêm đáy mắt mang theo một chút cực nóng sung sướng cảm xúc. Hắn bạc thần ở nàng bên tai mở miệng nói. Như vậy trầm thấp dụ hoặc thanh tuyến. Thái thái, ngươi đối ta là có cảm giác. Thân thể của ngươi so với chính ngươi thành thực nhiều. Có phải hay không? Mới không phải, Quan Hy không chút nghĩ ngợi phản bác. Không có, ta không có, mới không có giống như ngươi nói vậy. Không có. Không có, nàng liên tục nói vài cái không có, đồng thời phe phẩy tiểu đầu, muốn phủ nhận nam nhân nói mà nói, nhưng là cho dù nàng như vậy khẩn cấp yếu phủ nhận, nàng cũng không lừa được chính mình, nàng không có cách nào lừa chính mình nói trước mắt này đáng giận biến thái hỗn đản nam nhân nói mà. Nói là sai, đúng vậy, nàng hiện tại có chút hoảng sợ, sợ hãi cảm thấy chính mình hạ lưu. Rõ ràng nàng có vị hôn phu, đối với này nam nhân hẳn là bảo trì khoảng cách, thậm chí đối với hắn đụng chạm hòa thân hôn, hẳn là cảm thấy chán ghét, nhưng là không có, nàng cũng không có cảm thấy chán ghét. Lần đầu tiên hôn môi, lần thứ hai hôn môi, đều là nàng bị động, vào sâu như vậy hôn, gắn bó giao chiền, nàng không chán ghét, thậm chí có như vậy vài cái nháy mắt, nàng xa vào trong đó. Tựa như hiện tại, bị này nam nhân bàn tay to đụng chạm, nàng có thể cảm giác được thắt lưng sườn nam nhân bàn tay to đầu ngón tay một tầng mỏng manh kiển. Nhẹ nhàng nhất bính, liền bị bám một cỗ run rẩy cảm giác, cả người giống không có khí lực, không nên là như vậy. Rõ ràng nàng có vị hôn phu, nàng cùng Thực Đăng Tiêu ở nàng tốt nghiệp sau sẽ kết hôn. Thân thể của nàng tâm đều hẳn là Thực Đăng Tiêu. Đối với này hắn nam nhân đụng chạm hẳn là yếu kháng cự, yếu chán ghét, nhưng là thế này mới bao lâu, nàng cùng này nam nhân hôn môi vài lần, là, nàng là dãy giụa, là kháng cự, nhưng thân thể xa lạ cảm giác không lừa được, nàng rõ ràng không nên có như vậy cảm giác, mà là hẳn là yếu phản cảm, nhưng là nàng chẳng những không có, thân thể còn có thể cảm giác được thích, loại này thích không nên có. Đối với chính mình vị hôn phu bên ngoài nam nhân trêu chọc sẽ có cảm giác. Không phải hạ lưu là cái gì? Nàng không thể, Quan Hy phe phẩy tiểu đầu. Nàng hốc mắt hồng hồng, liên tục phe phẩy đầu. Giống nhau nàng như vậy cố gắng phủ nhận có thể lừa gạt chính mình. Ta không có, hoàn toàn không có cảm giác. Ta căn bản là không thích. Như thế nào khả năng sẽ có cảm giác? Tiêu Cửu Diêm nghe Quan Hy nghẹn ngào thanh âm, nhìn nàng yếu khóc không khóc hồng giận vành mắt, dĩ vãng nàng khóc, nam nhân luôn luôn lãnh cứng rắn tâm liền sét đánh trời mưa. Trong lòng một chỗ liền nhuyễn, hiện tại hắn xem nàng khóc, vẫn là không hề nhẫn, nhưng càng nhiều ngoan quyết tâm cường thế ép hỏi. Hắn bạc thần ở nàng tiểu lỗ tai biên, dụ hống giống như nói, ngốc thái thái kỳ thật chính ngươi trong lòng rõ ràng đi. Ngươi là ta thái thái, theo ngày hôm qua đến bây giờ, này ảnh chụp cùng tần số nhìn, ngươi có biết là thật đi, ngươi có biết ngươi là ta thái thái, thân thể của ngươi cũng nhớ rõ ta đưa cho ngươi cảm giác, ngươi chính là ở lừa gạt chính mình không nghĩ thừa nhận mà thôi. Ngươi có biết, có phải hay không, không phải, ta không biết, ta không biết, Quan Hy liều mạng phe phẩy tiểu đầu. Liều mạng muốn phủ nhận nam nhân mà nói, kỳ thật làm sao hội không biết, làm sao hội không hoài nghi, theo ngày hôm qua đến bây giờ, kỳ kỳ quái quái loạn thất bát tao chuyện tình phát sinh nhiều lắm mà đi theo này nam nhân nhìn. Thấy nàng kêu nàng thái thái bắt đầu, không nói này ảnh chụp cùng tần số nhìn, đã nói nàng đi theo nam nhân vào công ty, trở lại kia chỗ Tiêu Công quán. Hôm nay đi dạo phố đụng tới bị tiểu thâu cái kia con gái. Tất cả mọi người kêu nàng Quan Hy, đều cho rằng nàng là này nam nhân thái thái. Sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. trừ phi hết thảy đều là này nam nhân thiết kế, nhưng là nếu là như thế này, hắn đồ cái gì, lại vì cái gì có thể thiết kế như vậy vừa mới hảo. Nàng muốn tới Z quốc du lịch là ngài Thước Lệ mời nàng. Nàng lâm thời nảy lòng tham, vẫn là trộm đi, đi vào Đồng Thành cũng là ngài Thước Lệ bỗng nhiên nhìn thấy Đồng Thành tổ chức Mỹ thực trương. Các nàng theo Hoàng Thành sửa vé xe sửa đến nơi đây. Này đó đều là không thể biết trước, nếu này nam nhân muốn lừa nàng, như thế nào khả năng trước tiên làm tốt này đó chuẩn bị. Nhưng là nàng lại phải phủ nhận này đó cổ quái địa phương. Bởi vì của nàng trí nhớ thật sự không hề về Z quốc. Về Đồng Thành thậm chí là về trước mắt này nam nhân chuyện tình. Chỉ bằng này đó ảnh chụp tần số nhìn cùng người khác mà nói. Làm cho nàng đối chính mình thân phận trọng định nghĩa mới. Nàng lại có chút không tiếp thụ được, cho nên hắn không ngừng phủ nhận. Liều mạng phủ nhận này đó mắt thường có thể thấy được căn cứ chính xác theo sự thật. Phủ nhận nàng cùng này nam nhân khả năng hội tồn tại quan hệ. Nàng phải về Hát Quốc thực ra, tìm được Thực Đăng Tiêu. Hỏi hắn, ở nàng hỏi Thực Đăng Tiêu phía trước, sở hữu hết thảy đều đãi định. Sự thật chính là, nàng hiện tại cùng này kêu Tiêu Cửu Diêm biến thái vô liêm sỉ vương bát đản lão nam nhân một chút. Quan hệ đều không có. Nàng không thể cùng hắn có nhâm quan hệ như thế nào. Huống chi là loại này siêu việt chừng mực thân mật tiếp xúc. Quan Hy liều mạng phe phẩy tiểu đầu. Nàng thanh âm nức nở. Ta không biết, ta cái gì đều không rõ ràng lắm. Ngươi nói lung tung, ta đối với ngươi căn bản là không có gì cảm giác. Trừ bỏ của ta vị hôn phu Thực Đăng Tiêu. Ta như thế nào khả năng hội đối này hắn nam nhân có cảm giác. Ngươi buông, ta không nghĩ cảm thấy đã biết sao hạ lưu, nàng nói tới đây. Hơi hơi ngẩng đầu, doanh mâu hốc mắt hồng hồng nhìn nam nhân, kia trương tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra yếu đuối bất lực biểu tình. Nàng là thật hoàng, cũng thật sự sợ, đối một cái nguyên bản hẳn là xa lạ nam nhân, cư nhiên hội cảm thấy có cảm giác, này căn bản chính là không nên chuyện tình. Làm cho chính nàng thân mình đều không thể nhận. Ngươi buông, được không? Giọng nói của nàng mềm hóa. Cái loại này uy hiếp hung tợn tiểu ngữ khí không có. Lại đổi thành cầu xin. Van cầu ngươi, buông, được không? Tiêu Cửu Diêm ngẩn ra. Nam nhân chạm hắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn của nàng hồng giận vành mắt. Nhìn nàng rõ ràng yếu khóc lại cố nén ủy khuất bộ dáng. Nàng nếu phát liệt đùa giỡn hoành, hắn có thể chế trụ nàng, nhưng là nàng hiện tại Nguyễn Thanh nhìn sẽ khóc tái cầu hắn. Hắn thực không dưới tâm ni Tiêu Cửu Diêm bàn tay to chậm rãi buông lỏng ra nàng. Nam nhân buông lỏng khai, Quan Hy tiểu thân thể liền chạy nhanh sau này lui, dựa vào cửa xe dựa vào quá chặt chẽ, ở trong xe có khả năng cách xa nhất khoảng cách, nàng xa xa trốn tránh hắn. Đừng khóc Tiêu Cửu Diêm thanh âm có xa lại ếch. Thực xem nàng khóc, hắn vẫn là chịu không nổi. Hắn nói, thái thái, ngươi đừng khóc, ta sẽ không tái tùy tiện bính ngươi. Quan Hy dính sát vào nhau cửa xe. Nàng hai tay ôm cánh tay hoành ở trước ngực, cảnh giác nhìn hắn, thanh âm vẫn là mang theo một tia nghẹn ngào. Ngươi thật sự sẽ không gặp mặt ta. Sẽ không, Tiêu Cửu Diêm nói, ở ngươi đồng ý tiền. Ta sẽ không gặp mặt ngươi, ngụ ý. Nếu nàng đồng ý, hắn hội bính nàng, nhưng là liền trước mắt tình huống mà nói. Nàng tị hắn còn không kịp, như thế nào khả năng cùng giải quyết ý hắn bính nàng. Tiêu Cửu Diêm cao ngất thân hình tọa thẳng ở điều khiển tòa. Hắn cầm căn yên, châm, hung hăng rút một ngụm mà đi. Hết chương.